Vạn đạo Long Hoàng, chương 2963, công kích phủ thành chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, diệt thế tam kích, bảo tinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mắt thấy. Mặt khác ma chủ cùng ma đô vệ chạy đến. Lục Minh cũng có chút nóng này. Thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Lục Minh trên người. Bắn ra sáng chói mũi thương. Một căn to lớn vô cùng mũi thương. Phóng lên tận trời. Như là kình thiên chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Bảo tinh. Tu luyện tới cảnh giới tối cao. Danh xưng có thể oanh bạo tinh cầu. Thi triển ra một chiêu này. Lục Minh thể nội. Vô tận thần lực không cần tiền một dạng hướng về hai tay dũng mãnh lao tới. Lục Minh thể nội thần lực. 10 đóa thần hỏa thần lực. Lập tức liền bị hút khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chiêu này. Thật sự là quá tiêu hao thần lực. Còn tốt. Lục Minh có lượng tự quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lượng tự quyết phát sáng. Có liên tục không ngừng thần lực. Tràn vào đến Lục Minh thể nội. Lục Minh trong thân thể. Thần lực một lần nữa trở nên hùng hậu lên. Bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Một chiêu này vừa ra. Vạn ác sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhanh. Nhanh. Tập hợp lực lượng. Chấm. Vạn ác giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ông. Ông. Từng cái ma đô vệ trên người. Đều tản mát ra thôi sán quang huy. Bọn họ tạo thành đại trận. Hai bên tầm đó. Giống như có một đầu vô hình sợi tơ. Đem bọn hắn liên hệ với nhau. Hiểu bọn họ lực lượng. Có thể hai bên quán thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Một đạo to lớn thần quang hình thành. Hướng về Lục Minh đánh tới. Cùng bảo tinh một chiêu này đánh vào cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cả tòa đấu thú trường, đều đang rung động dữ dội. Vô tận kinh khí, đánh vào đấu thú trường bốn phía trên chỗ ngồi. Nhìn trên đài, trên vách tường, dù là đấu thú trường có trận pháp thủ hộ, cũng ngăn cản không nổi. Không ngừng vỡ nát nổ tung. Sau một khắc, cả tòa đấu thú trường, đều vỡ nát ra, hóa thành một vùng phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chút cách gần đó ma nô cùng hoang thú. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị phân tán kình khí xé rách xuyên qua. Vẫn lạc tại chỗ. Phá. Phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh thét dài. Hai tay cầm thương. Thần lực xa xa không ngừng xông về trường thương trong tay. Đạo kia mũi thương hào quang. Trở nên càng thêm lóa mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm quang huy sáng chói tới trình độ nhất định thời điểm. Lập tức nổ tung lên. Mũi thương nổ tung. Bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Trực tiếp đánh tan ma đô vệ đại trận ngưng tụ ra thần quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Một cỗ năng lượng đáng sợ. Xông về ma đô vệ tạo thành đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A a a. Liên tục phát ra tiếng gào thảm thiết. Một chút tu vi yếu ma đô vệ. Thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Lập tức, tối thiểu chết hơn 10 cái ma đô vệ. Toàn bộ ma đô vệ tạo thành đại trận, đều lui về sau hơn 1000 mét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế uy lực, Vạn Ác trong lòng run sợ. Lục Minh một chiêu này uy lực, thực sự khủng bố, nếu như hắn đơn độc đối mặt một chiêu này, không chết cũng phải trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, mặt khác hai cái ma chủ nhìn thấy một màn này, cũng chấn động vô cùng. Cái kia tiểu tử ta gì? Ta dẫn người đi trợ giúp Vạn Ác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái lão giả bộ dáng ma chủ nói một tiếng, mang theo hơn 1000 ma đô vệ, xông về Vạn Ác ma chủ. Bày trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả bộ dáng ma chủ hạ mệnh lệnh, lập tức, hơn 1000 ma đô vệ, tạo thành một cái mới đại trận. Thần lực khuấy động, một vệt thần quang, hướng về Lục Minh đánh xuống. Còn tốt, Lục Minh thần lực dồi dào, trường thương nhất truyền, phát ra đáng sợ một đòn. Cùng cái này thần quang va chạm, thân thể bị chấn động lui về sau 100 mét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết tiểu tử này. Vạn Ác giống to. Giờ phút này, hắn đã không nghĩ bắt sống Lục Minh, chỉ muốn đánh giết Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, nhường hắn trong lòng run sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên C, wotui.net, hai cái ma chủ, hai cái ma đô vệ đại trận, liên tục hướng về Lục Minh phát động tiến công. Thần lực pháp tướng, hàn băng tỏa liên, cửu trọng xích kim giáp, diệt thế tam kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người, quang mang chớp liên tục, đem tất cả thần kỹ, bí thuật đều thi triển đi ra, đối kháng đối phương. Hơn nữa cổ thần thể bản thân cường hoành lực lượng, cùng đáng sợ phòng ngự, sinh sinh chống đỡ công kích của đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, chỉ là thiên thần tam trọng mà thôi, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Hơn nữa, hắn thần lực chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như dùng không hết. Vạn Ác, còn có lão giả bộ dáng ma chủ, thậm chí rất nhiều ma đô vệ, đều khó mà bình tĩnh, khiếp sợ không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đổi lại những người khác, tiến hành như thế đối kháng, thần lực đã sớm đứt đoạn. Nhưng là, Lục Minh mỗi một chiêu đều có thể bảo trì đỉnh phong, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long quật, không cần quản những cái kia ma nô, tới giết tiểu tử này. Vạn Ác giống to, hắn đương nhiên là đối kia trung niên đại hán bộ dáng ma chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt. Long quật ánh mắt, buông tha những cái kia ma nô, mang theo còn dư lại hơn 1000 ma đô vệ, xông về Vạn Ác bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng một chỗ bày trận, tạo thành một cái đại trận. Long quật nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Vạn Ác, Long quật chờ ba đại ma chủ, mang theo 2500 tả hữu ma đô vệ, thân hình chớp động, dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một cái càng lớn ma đô vệ đại trận. Kể từ đó, uy lực càng thêm kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, một đạo quang trụ, to lớn vô biên, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một thương quét ra, cùng quang trụ đánh vào cùng một chỗ. Lập tức, Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng vọt tới. Thân thể lớn chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Ba đại ma chủ, tụ hợp 2.500 ma đô vệ, tạo thành đại trận lực lượng quá mạnh, đã hoàn toàn vượt qua Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, giết, giết, giết cái này tạp chủng. Một bên, Vạn Hưng giống to, hưng phấn không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối Lục Minh thiên phú, ghen tị muốn chết, hận không thể đem Lục Minh đánh giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trận lần nữa vận chuyển, Lục Minh lại bị đánh lui. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, một bên kia đã giao thủ, chúng ta cũng động thủ đi. Vu Huyết mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, động thủ. Bồi Lâm rất trực tiếp, hóa thành một đạo đao quang, hướng về phủ thành chủ đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chạm. Bồi Lâm hét lớn, một đao chém xuống, một đạo to lớn vô cùng đao quang, dài đến vạn dặm, đem trọn tòa thành chủ phủ đều bao phủ đi vào, muốn đem cả tòa phủ thành chủ chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, trong phủ thành chủ, một căn cự côn phóng lên tận trời, đánh vào đao quang phía trên. Dài đến vạn dặm đao quang bị một đòn mà nát, liền biết các ngươi những người này không có ý tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đón lấy, một cái khôi ngô thân hình từ trong phủ thành chủ xông ra, đứng ở giữa không trung. Đây là một cái viên nhân, thân cao khoảng chừng 5 mét, toàn thân mọc lông lông đen, cầm trong tay một căn xanh đen côn sắt. Trên người tản mát ra khí tức kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đây là nửa bước thần vương cảnh khí tức. Ngươi là chín đại ma chủ một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bồi Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên nhân nói, vừa vặn, giết ngươi, ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bồi Lâm trong mắt tràn ngập sát cơ, thần lực vận chuyển, bước ra một bước, hướng về viên nhân đánh tới. Đáng sợ đao quang, phảng phất có thể khai thiên tích địa, khống chế thần phẩm thần lực thiên tài. Ta ngược lại muốn xem. Mạnh bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên nhân vung vẩy côn sắt, đánh tới Bồi Lâm. Hai người cứng đối cứng, liên tục giao thủ. Trong lúc nhất thời, không có phân ra thắng bại. Bất quá, Bồi Lâm mơ hồ rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước thần vương cảnh, thực lực kinh người, thần lực hùng hậu hết sức. Bồi Lâm mặc dù là thần tử cấp tồn tại, nhưng tu vi dù sao chỉ có thiên thần bát trọng, thoáng có chút không địch lại. Nhưng là đối phương muốn thủ thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, chấm, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy,